Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, tiệc rượu hiện trường. Náo nhiệt buổi lễ sau đó. Mọi người tại khách sạn hưởng thụ lấy một trận khoa học kỹ thuật đỉnh cao phục vụ. Mang thức ăn lên tất cả đều là chỉ có thể trí tuệ nhân tạo người máy. Nhìn hiện trường khách mời trợn mắt hốc mồm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang trêu chọc tiểu robot chơi. Tiểu robot ngươi tốt nha, tương đương ta là Đoàn Đoàn. Đây là ta khanh khách Nhạc Nhạc. Ngươi tên là gì nha? Đoàn Đoàn ngươi tốt. Nhạc Nhạc ngươi tốt. Ta gọi Tiểu Long. Các ngươi có thể gọi ta tên đến tỉnh lại ta. Ta biết ca hát giảng chê cười. Sẽ còn cho các ngươi phụ đạo đề mục A tương đương, oa tương đương khanh khách. Cái người máy này tốt dính hại A tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Đối diện người máy nói, Đoàn Đoàn cũng rất lợi hại. Ta nhìn thấy Đoàn Đoàn, là cái đáng yêu tiểu nữ hài. Dài đến rất xinh đẹp, ánh mắt thật lớn, giống như là trên trời ánh trăng một dạng sáng ngời rung động lòng người. Hì hì tương đương Tiểu Long tại, khen ta ôi chao. Tiểu Long tương đương vậy ngươi cho ta cùng khanh khách kể chuyện cười đi tương đương, được rồi. Đoàn Đoàn, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Có một ngày, ta trong lúc vô tình nhìn đến một cái tên, Lý Nhất Sáng. Sau đó trong đầu liền bắt đầu điên cuồng tuần hoàn lên một câu lời bài hát Đoàn Kết cũng là Lý Nhất Sáng. Đoàn Kết cũng là Lý Nhất Sáng. Chê cười kể xong về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều ngây ngẩn cả người. Nhạc Nhạc một hồi lâu mới ha ha cười khan hai tiếng. Nói, Đoàn Đoàn, cái này tiểu robot, sẽ còn nói cười lạnh đâu. Đoàn Đoàn cũng kịp phản ứng. Cười ha ha nói, đúng vậy a, khanh khách tương đương nó giảng chê cười lạnh quá a tương đương, hiện trường tốt nhiều các tiểu bằng hữu nhìn đến. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng tiểu robot chơi vui vẻ. Cũng cùng chính mình bên cạnh bàn phục vụ tiểu robot, còn có đại nhân. Cầm điện thoại di động chụp ảnh ghi hình. Nhiệt nhiệt nháo nháo cơm trưa một mực tiếp tục đến 4 giờ chiều. Thật nhiều người là ăn xong bữa cơm cũng không hề rời đi. Tô Trần cho bọn hắn an bài phòng nghỉ. Bên trong có thể đánh bài uống trà. Còn có thể ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Khách sạn chuẩn bị điểm tâm đồ uống. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng không có nhàn rỗi. Vội vàng chào hỏi khách khứa. Hai bên cha mẹ thì càng không cần phải nói. Tới đều là thân thích của bọn hắn bằng hữu. Kéo lấy bọn hắn nơi này ngồi một hồi. Chỗ đó trò chuyện một hồi. Người một nhà đưa xong khách mời. Đều đã hơn 5 giờ. Tô cha tô mẹ nhìn lấy Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân. Nói, ông thông gia bà thông gia. Hôm nay là hai đứa bé ngày đại hỷ. Hiện tại những khách nhân đều đi. Chính chúng ta người nhà cùng một chỗ đóng cửa lại đến ăn một bữa vui mừng cơm tối đi tương đương, Đường Thục Vân nói, tốt lắm tương đương cái kia đi nơi nào ăn. Ngay tại khách sạn này ăn đi, ta đi định vị gian phòng. Tô Trần nói, người một nhà trở lại khách sạn trong gian phòng. Lần này là cái bọc nhỏ phòng. Bên trong thì một cái bàn tròn lớn. Bên cạnh trưng bày hai bộ sofa lớn. Trung gian còn có cái bàn trà. Lúc này ăn cơm có chút sớm, cho nên người một nhà ngồi xuống nghỉ một lát. Tô Trần nhìn Nhan Băng Tuyết ngồi ở chỗ đó, liền đi qua nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhỏ giọng hỏi, lão bà, có phải hay không mệt mỏi? Nhan Băng Tuyết cũng nhỏ giọng nói ra, có một chút, không nghĩ tới kết hôn thời điểm muốn vẫn đứng a, đau thắt lưng tương đương. Tô Trần nghe nói như thế, bất động thần sắc đem tay phải bỏ vào lão bà sau lưng. Nhẹ nhàng cho nàng xoa, Nhan Băng Tuyết lưng hơi hơi cứng đờ, gương mặt hồng hồng nói ra, lão công, không cần, cha mẹ đều ở đây. Vừa nói xong, Nhan Trấn Uy lại tới, thần sắc kích động nói, con rể, cái kia cơ giáp chính ngươi vào tay thao tác qua sao? Tô Trần gật gật đầu, ân, sau khi làm xong tất cả khảo nghiệm đều là chính ta tự thân lên đi. Nhan Trấn Uy trong mắt viết, đầy hâm mộ, thật tốt, con rể, ta hôm nay thật là vui, nữ nhi của ta xuất giá, ta còn chứng kiến toàn đệ nhất thế giới khung cơ giáp chiến đấu. Ai, đáng tiếc ta tuổi tác quá lớn, Không phải vậy ta thật muốn đi lên thử một chút. Tô Trần cười nói. Cha, ngài muốn là ưa thích. Hôm nào đi với ta Long Khoa Viện nhìn xem. Có thể chứ? Nhan Trấn Uy hưng phấn mà hỏi. Tô Trần nói. Không có vấn đề. Tốt, con rể. Vậy ta nhưng là trước cảm ơn ngươi. Đường Thục Vân tức giận nói. Lão Nhan, hôm nay là ngươi con rể đại hôn thời gian. Ngươi làm sao tập trung tinh thần phốc ở cái này cơ giáp phía trên nha. Ta đây không phải vui vẻ, mà tương đương lại nói. Cơ giáp cũng là con rể vì hôn lễ chuẩn bị một bộ phận a. Tô cha cười nói, Nhan đại ca nói không sai. Hôm nay cơ giáp cũng là nổi bật một bộ phận. Ta hôm nay đập không ít ảnh chụp. Phát người bằng hữu phòng đi tương đương, Tô cha kiểu nói này. Đại gia hỏa đều đưa di động đem ra trao đổi lẫn nhau lấy hôm nay đập những hình kia. Xem ai đập khá là đẹp đẽ. Tuyển lựa mấy chương ưu tú lấy ra phát bằng hữu phòng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người không có điện thoại di động. Nhưng bọn hắn có điện thoại đồng hồ. Ba ba ma ma tương đương chúng ta có thể hay không cho bằng hữu của chúng ta gọi điện thoại nha, ta muốn cùng. Bọn hắn chia sẻ cái tin tức tốt này. Hôm nay là ba ba ma ma kết hôn ngày tốt. Đương nhiên có thể rồi tương đương. Lần này Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hôn lễ. Cũng không có gọi bất kỳ một cái nào Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đồng học. Bởi vì bọn họ đồng học phụ mẫu đều là đã sớm làm qua hôn lễ. Tuy nói tặng lễ không coi trọng. Nhất định muốn có qua có lại. Nhưng là đối với người hiện đại tới nói. Đưa ra ngoài tiền biếu chiếm cứ năm thu nhập vô cùng đại một bộ phận. Tuy nhiên kết hôn là một kiện chuyện vui. Nhưng là cũng không phải là mỗi người đều muốn hoa một số tiền lớn tới ăn cưới. Mà lại nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng phụ huynh nhóm cũng không ít. Quá nhiều người. Trong hôn lễ mặt cũng chiêu đãi không đến. Cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hôm nay chỉ là tại học sinh gia trưởng trong đám phát hồng bao. Mọi người đồ cái vui cười nói vài lời chúc mừng. Cũng coi là cùng một chỗ náo nhiệt qua. Đoàn Đoàn cho hảo bằng hữu Lị Lị gọi điện thoại. Nhạc Nhạc gọi cho hắn Phương Vũ đồng học. Uy tương đương Lị Lị tương đương. Đoàn Đoàn tương đương ngươi hôm nay không có tới lên lớp. Chúng ta đều rất nhớ ngươi a. Lão sư nói hôm nay là ba ba mụ mụ của ngươi kết hôn thời gian. Ngươi thật hạnh phúc nha. Thế mà có thể đi tham gia ba ba cùng mụ mụ hôn lễ. Ta ba ba cùng mụ mụ nói bọn họ kết hôn thời điểm ta còn không có xuất sinh đâu. Ta liền không thể đi tham gia hôn lễ của bọn hắn tương đương. Hì hì tương đương ta hôm nay siêu cấp vui vẻ. Ta cũng rất nhớ các người a. Bất quá hôm nay trọng yếu nhất vẫn là ba ba mụ mụ của ta. Lị Lị, mụ mụ là làm sao dạy ngươi nha? Gặp được Đoàn Đoàn hoặc là Đoàn Đoàn cha mẹ về sau. Muốn nói cái gì đâu? Đầu bên kia điện thoại Lị Lị mụ mụ nhắc nhở. Lị Lị rất nhanh kịp phản ứng. La lớn, Đoàn Đoàn, giúp ta cùng thúc thúc cùng A Di nói một tiếng. Chúc bọn họ tân hôn hạnh phúc tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa điện thoại đồng hồ đều là phóng ra ngoài. Cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng nghe đến câu này kết hôn chúc phúc. Nhan Băng Tuyết lớn tiếng nói. Cảm ơn Lị Lị tiểu bằng hữu. Cũng chúc ngươi cùng Đoàn Đoàn ở trường học hữu nghị lâu dài A tương đương. Cảm ơn A Di tương đương. Nhạc Nhạc bên kia điện thoại rất nhanh tiếp thông. Hắn bách không vội cùng tiểu bằng hữu chia sẻ ba ba tê tê hôn lễ. Tiểu Vũ, ngươi có hay không tại võng thượng nhìn đến ta ba ba cùng mụ mụ hôn lễ nha? Viên Gia Gia nói cho hắn biết. Hôm nay thật nhiều người đều phát ba ba tê tê video đến võng thượng. Cho nên rất nhiều người coi như không có tới. Cũng có thể nhìn đến hôn lễ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.